Sau khi Bá Vương Trường biết tôi không thích cậu ấy phát điên. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, ở trường Vũ Sơn, tháng 12, mùa đông lạnh giá, cả ngọn núi phủ trắng tuyết dày. Dưới trời băng đất tuyết, Tây Tây dán một miếng sưởi ấm vào mặt sau điện thoại. Vẻ mặt nghiêm túc, có tin nội bộ. Phó Tổng Giám đốc của Hòa Thanh năm nay cũng nghỉ dưỡng ở khu trượt tuyết này. Nếu có thể kết nối được với ông ta, cậu không phải đi nghỉ dưỡng với tớ sao? Tôi ngắt lời cô ấy. Tây Tây liếc tôi một cái. Đi nghỉ cũng phải tranh thủ làm việc chứ. Năm ngoái, Tổng Giám đốc của Studio Lão Trương chỉ tình cờ gặp vị Phó Tổng đó trên sân golf. Mới trò chuyện vài câu. Tháng sau đã nhận được đầu tư từ Hòa Thanh rồi. Chúng ta không thể thua được. Tôi thở dài, kéo rèm nhà hàng bước vào. Không ngờ lại gặp Phó Tranh. Bạn học hả, cậu cũng ở đây à? Trong hành lang nhà hàng, Phó Tranh nhìn tôi, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tôi điềm nhiên chào hỏi. Lâu rồi không gặp. Tây Tây theo sau tôi. Nhìn thấy Phó Tranh, cô ấy lộ vẻ ngạc nhiên. Đường Đường, cậu quen Phó Tổng à? Phó Tổng. Phó Tranh hơi gật đầu. Ừ, là tôi. Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Tây Tây, tôi sững người một chút, rồi không nhịn được bật cười. Cứ tưởng là Phó Tổng, Phu Dông, hóa ra lại là Phó Tổng, Phu Dông. Thật, Phó Tranh nghe hiểu câu chơi chữ của tôi, cũng bật cười. Đúng là Phó Tổng. Ánh mắt anh ta lướt qua tôi, cằm hơi nâng lên. Tổng Giám đốc thật sự đang đứng sau lưng cô đấy. Tôi giật mình, theo phản xạ quay người lại. Một người đàn ông mặc áo khoác gió đen đứng cách đó khoảng 10 bước chân. Tống Viêm đeo khẩu trang, hai tay đút túi áo. Vịt bay lạc bởi ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống hàng mày, nhưng không xóa được vẻ lạnh lùng của hắn. Thế giới này thật sự có những sự trùng hợp kỳ lạ như vậy. Tống Viêm bước ngang qua tôi. Mùi Hương khổ ngài, xin lỗi. Có phải tôi đã làm phiền hai người ôn lại chuyện cũ không? Giọng hắn hơi khàn, nửa khuôn mặt ẩn sau lớp khẩu trang. Không rõ biểu cảm, như có một ma lực nào đó. Tôi mở miệng, không làm phiền. Tây Tây nhìn tôi một cách kỳ lạ. Không làm phiền là tốt rồi. Tống Viêm gật đầu, sau đó nhìn sang Phó Tranh. Tán gẫu đủ rồi thì đi thôi. Hai người họ rời đi. Tôi vẫn đứng tại chỗ rất lâu. Tây Tây liên tục tra hỏi tôi quen Phó Tranh thế nào. Còn biết cả Tống Tổng của Hòa Thanh nữa. Tống Viêm, tôi hỏi cô ấy sao lại nhìn ra được. Cô ấy nói, bầu không khí, một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Tớ nhìn người nhiều rồi, sẽ không nhìn nhầm đâu. Cách chương.